Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, thủy độn đập lớn ai tu ha. Cầu thủ đặt trước, dáng người cao, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên chậm rãi đi ra tuyển thủ thông đạo. Tiếng hoan hô lên này liên tiếp, thính phòng trong khoảnh khắc bắt đầu sôi trào. Lục lão sư cho ra xong. Ma đô đại học cố lên. Lục bảo, mụ mụ tới thăm ngươi. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, làm cho sướng ngôn viên không khỏi cảm khái. Ma đô đại học lục dã tuyển thủ, nhân khí tương đương tràn đầy. Người trọng tài vung vẩy cờ xí, mời song phương đồng thời phóng thích tinh linh. Cùng lúc đó, lục dã ném ra Pokebo, hình cầu trên mặt đất đàn hồi về sau, tiêu sái rơi vào lục dã lòng bàn tay. Derny, Squirtle lóe sáng đăng tráng, đẩy trên mặt kính dâm, thần sắc mây trôi nước chảy. Đoạn Thành trầm giọng nói, lên đi, ô nhi, hồng quang lấp lóe, sân bãi đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, trên khán đài vang lên một tràng thốt lên, ta đi, cái này ô nhi là cái quỷ gì, đây cũng quá cự hình đi, lục lão sư hôm nay nổ tung a. Cái này Squirtle không bị một cái Iron Tail làm nát. Che khuất bầu trời ô nhi. Trọn vẹn 10 mét. Từ trên cao nhìn xuống bể nghễ lấy Squirtle. Màu xám khối đá gương mặt bên trên. Hiển hiện có thể xưng đùa cợt thần sắc. Sướng ngôn viên nghiêm túc nói. Ô nhi tiêu chuẩn thể tích. Chỉ có 8 mét. Đoạn Thành đối ô nhi bồi dưỡng. Hiển nhiên cực kỳ để bụng. Ầm ầm, ô nhi vặn vẹo thân trên. Nham thạch tạo thành thân thể rắc rồi rung động, kia tràn ngập lực uy hiếp hình thể, đủ để khiến người không rét mà run. Lục dã ngẩng đầu, liếc qua ô nhi, nham thạch cộng mặt đất đặc tính, rắn chắc chiêu thức, đích, đào hang, Iron Tail, đuôi thép, Rock Slide, nham băng, Rock Police, nhan thạch rèn luyện, bay, trói chặt. Lục dã trầm ngâm một lát, ân. Nhìn xác thực muốn so ma đại chăn nuôi phòng con kia. Muốn mạnh hơn không ít. Bất quá, ô nhi đặc biệt phòng cùng vật công thực sự cảm động. Rốt cuộc không phải mỗi cái ô nhi. Đều có 13,000 điểm vật công. Trọng tài tiếng còi vang lên. Đối chiến bắt đầu. Ô nhi, đích, đào hang, hình tròn sân bãi. Đá vụn vẩy ra. Ô nhi chui xuống đất, lũng lên khối đá đá lởm chởm đường hầm. Lục dã nao nao, khá lắm, nguyên lai sân bãi tiền sửa chữa, thật không cần mình bồi giao. Vậy ta nhưng an tâm a. Sướng ngôn viên hét lớn, trong lòng đất trong đường hầm, ô nhi tốc độ di chuyển, có thể xưng kinh người. Kịch liệt vang lên ầm ầm, ngắn ngủi một lát, lũng lên đường hầm liền đã tới gần Squirtle, tựa hồ không có phần thắng chút nào. Squirtle Utter Gun. Căn bản chúng đích không được mục tiêu. Ngay tại lúc này, ô nhi, Đoạn Thành a tiếng nói. Đích, đào hang, một tiếng kịch liệt gào thét. Ô nhi tại Squirtle dưới chân phá đất mà lên. Lục dã híp mắt, chờ chính là thời khắc này. Withdraw, rút vào xác bên trong. Kịch liệt lực trùng kích, đem Squirtle trực tiếp tung bay. Tại giữa không trung, lục dã đột nhiên hạ lệnh. Squirtle. Squirtle Gun, Squirtle phút chốc thò đầu ra, thân hình hạ xuống đồng thời, tiêu sái đẩy kính dâm, Derny, mở ra miệng rộng, mênh mông dòng nước phun ra ngoài, sướng ngôn viên cả kinh nói, mượn nhờ Squirtle Gun đẩy bắn, Squirtle đạt được hoàn mỹ giảm sóc, Đoạn Thành cũng không nghĩ tới, lục dã công thủ chuyển đổi vậy mà như thế cấp tốc, mà hình thể khổng lồ như thế ô nhi. Đối mặt đón đầu vọt tới dòng nước xiết, không có chút nào lẩn tránh thủ đoạn. Giống, ô nhi thống khổ vặn vẹo thân trên. Cái này mãnh liệt cột nước, gần như muốn đem nó chặn ngang phá vỡ. Trên khán đài, một trận ngọa táo, cái này mẹ nó chính là Utter Gun. Ta đã hiểu, quản thủy pháo hộ Utter Gun. Đây chính là lục lão sư tê liệt đối thủ chiến thuật. Ta đi. Lục lão sư như thế bẩn sao? Cái này thủy pháo tỷ lệ chính xác. Người căn bản không phải lục lão sư. Bọt nước văng khắp nơi. mượn nhờ dòng nước giảm sóc. Squirtle tiêu sái rơi xuống đất. Oni thân thể cao lớn. Đá vụn sụp đổ, thống khổ dẫy giụa lấy. Thể lực đã gần như cực hạn. Đoạn Thành có chút mờ mịt. Mình Oni, tại khiêu chiến Tề Lỗ đạo quán thời điểm, cũng không có như thế thế yếu qua a. Một phát water gun, mẹ nó, trực tiếp đem Oni rắn chắc cho đánh tới. Đoạn Thành nuốt ngụm nước bọt. Chỉ huy nói, Oni, đích, đào hang, sau sử dụng rock slide, nham băng, cứ việc tại trong đường hầm mất đi tầm mắt. Rock slide, nham băng, tỷ lệ chính xác cực kỳ đáng lo vậy cũng so trực tiếp bị dòng nước oanh chúng muốn tốt đi. Oni vừa mới đều sắp bị cho sông nát. Mặt lộ vẻ thống khổ Oni, lần nữa chui xuống đất. Sân bãi tất cả đều là mấp mô hang ngầm động. Lục Dã suy tư trong nháy mắt. Quarter Power, Aura đem Oni vị trí rõ ràng nói cho Squirtle. Squirtle nhắm mắt lại mở ra lúc, một đạo tinh quang hiện lên. Trong nháy mắt, Squirtle thở sâu, nâng lên miệng rộng, hướng xuống đất oanh phun ra dòng nước. Mênh mông lực trùng kích, đem Squirtle nắm nâng mà lên. Mênh mông Water Power, tựa như chiều cường sóng lớn. Giống như là muốn đem toàn bộ sân bãi bao trùm. Sướng ngôn viên khó có thể tin nói. Toàn trường địa bao trùm Water Power. Nhưng, uy lực này không khỏi cũng quá mức kinh người. Lục Dã cũng có chút phạm mộng. Người xác định, cái đồ chơi này là Water Power. Đem Water Gun chơi thành thủy pháo còn chưa tính. Water Power ngươi cũng cho ta đến một màn như thế. Tiểu tử ngươi, có phải hay không gọi là thiên thủ Squirtle? Oanh, gợn nước chấn động ra đến. Thuận hang ngầm động oanh kích Oni. Dòng nước từ hang ngầm trong động phun ra ngoài. Kinh khủng Water Power, trực tiếp đem Oni chấn nhập hôn mê. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Cái này chưa tiến hóa Squirtle, bộc phát ra sức chiến đấu, làm cho tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Lục lão sư, bồi dưỡng đến ngưu bức như vậy sao? Ta trước đó còn nhìn nó mang theo Everstone đâu. Lục lão sư giỏi tính toán. Ngọa tào, ta kém chút đều quên. Cái này Squirtle còn chưa tiến hóa. Trọng tài như ở trong mộng mới tỉnh. Thổi lên tiếng còi. Người thắng, Lục Dã. Đoạn Thành thu hồi Oni. Thở một hơi thật dài. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Đoạn Thành rõ ràng cảm nhận được cùng đối thủ chênh lệch. Loại này tầm mắt trên chênh lệch, tuyệt không phải là huy chương số lượng có thể bù đắp. Cùng Lục Dã nắm tay, Đoạn Thành nói lên từ đáy lòng, chúc mừng ngươi. Lục Dã gật gật đầu, đánh cho không sai. Đoạn Thành sửng sốt một chút, người nói, đây là tiếng người sao? Squirtle căn bản không có nửa điểm thụ thương vết tích, cái này cũng gọi đánh cho không sai. Giết người chu tâm a. Derny chấm ngoặc kép. Squirtle vỗ vỗ mai rùa trên cho bụi, trong ánh mắt có một chút thận trọng. Nguy hiểm thật, kém một chút liền thua. Nhìn qua thần sắc nghiêm túc Squirtle, Lục Dã sắc mặt cổ quái, đại khái đoán được nó ý nghĩ. Đi thôi, đi trước chữa thương cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ở trong lòng nhà rãnh nói. Mặc dù Oni ngay cả ngươi nha phòng đều không phá được, càng đừng đề cập tạo thành tổn thương. Derny, Squirtle cẩn thận gật đầu. Mặc kệ có bị thương hay không, trước toàn bộ 10 bình cao cấp thuốc trị thương lại nói. Công khai khiêu chiến thi đấu ngày đầu, các lớn điểm quán đều tràn đầy nhiệt liệt thi đấu sự tình không khí. Nhưng vượt quá đại đa số người dự kiến chính là hạt giống tuyển thủ, Tề Lỗ người mới quán quân. Thế mà tại vòng đầu tiên liền bị đào thải rồi. Có lầm hay không a? Ta chính là hướng về phía Đoạn Thành mới tới. Hắn bại bởi ai? Một cái chơi game dẫn chương trình. Ha ha, Lục lão sư đến đánh loại này tranh tài, không phải nghiền ép là cái gì? Ma Đô đạo quán chủ Đường Huy đang nghe Đoạn Thành bị đào thải về sau, cũng rất là kinh động. Rốt cuộc Đoạn Thành đã thu được Tề Lỗ huy chương, tại vòng đầu tiên liền bị đào thải. Cái này thật sự là đại bạo lạnh. Nhưng mà lúc nghe cùng Đoạn Thành đối chiến tuyển thủ về sau, Đường Huy lập tức sắc mặt cổ quái. Tại Piplap chén từng có biểu hiện kinh người Lục Dã. ngắn ngủi một tháng không đến, liền lần nữa lại bồi dưỡng ra một con cường đại như thế. Squirtle đẩy mắt kiếng gọng vàng, Đường Huy xấu hổ lẩm bẩm nói, ta có phải hay không hẳn là bắt đầu chuẩn bị đạo quán khiêu chiến công việc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.